Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 172, hắc lịch sử. Răng rắc, theo phùng tiết giải trừ phù lục hiệu quả, thủy tinh mờ hộ thuẫn răng rắc hóa thành đầy đất ánh sáng bụi. Mà trước mắt một mảnh hỗn độn phía dưới, nhưng lại có không ít tu sĩ tới gần, đỉnh đầu không có chữ. Phùng tiết nhíu lông mày. Một lần nữa cho mình soát một chương mắt sáng phù, xác nhận đối phương thật là không có chữ về sau, mới đã thả lỏng một chút. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Từ quốc đạo hữu, chúng ta là triều ca tu sĩ đối sách cục, phụ trách giải quyết tốt hậu quả công việc. Tu sĩ kia nhìn thấy Phùng Tiết ánh mắt quét tới, lập tức dừng bước lại, một bên chắp tay hành lễ, một bên móc ra lệnh bài cho thấy thân phận. Liền này tấm tư thái đến xem, cũng là không có một chút đại thương tu sĩ cao ngạo. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Phụ trách loại này làm việc vặt sự vật cơ bản đều là vừa vặn có chút tư chất sản xuất hàng loạt. Tu sĩ, coi như cho triều ca làm công, vậy cũng là cái tầng dưới chót công chức, mà tham gia thu cung những thứ này, kia từng cái đều là các đại môn phái hoặc là gia tộc hạt giống tuyển thủ. Không chừng ngươi bây giờ cho cái sắc mặt, qua mấy năm liền 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông. Dễ nói, người này sẽ làm sao xử lý. Phùng Tiết tay ôm Âm Dương, chắp tay đáp lễ, sau đó mới chỉ vào trên mặt đất bị nện gãy mất mười mấy cây xương cốt thằng xui xẻo hỏi. Chúng ta sẽ an bài chuyên môn thầy thuốc cùng tu sĩ phụ trách trị liệu. Bất quá đối phương ở thu cống bên trong sẽ đăng ký đào thải. Trên quy tắc coi là tử vong, sẽ không ở chiến đấu kế tiếp bên trong xuất hiện, cũng biết bị hạn chế cùng bổn quốc giao lưu. Mặc dù những thứ này đều nên là cơ sở quy tắc, thế nhưng nhân viên công tác vẫn kiên nhẫn giải thích một câu, sau đó mới kêu gọi các đạo hữu đem người khiêng đi. Đừng nói loại này nhấc người việc nhỏ cũng muốn tu sĩ tới làm loại lời này. Bởi vì ngươi căn bản không biết một cái bị thương tu sĩ ở liên lụy đến vết thương thời điểm, có thể hay không đau đến biểu ra pháp lực tới. Phùng Tiết nhìn xem mấy cái tu sĩ đem người khiêng đi, quay người liền muốn vào sòng bạc nhìn xem đổ bàn. Lại nghe được Từ Cầm tức giận thanh âm nói, tốt rồi, mau trở về đi thôi, không đi thanh lâu đi dạo rồi. Phùng Tiết thiêu thiêu mi mau. Từ Cầm nhưng thật giống như thổi phồng cá nóc đồng dạng bĩu môi. Đi thanh lâu làm gì? Chờ vây công sao? Thật đúng là sinh khí rồi. Tốt tốt tốt, ta nói xin lỗi. Phùng Tiết giống như là dỗ tiểu hài đồng dạng nói xong đến. Từ Cầm càng khí, lúc đầu nàng đều đã nguôi giận. Có thể Phùng Tiết lúc này hết lần này tới lần khác nâng thanh lâu. Đi thanh lâu làm gì? Nhìn những cái kia sữa lớn sao? A a a a, đáng ghét a. Từ Cầm trong lòng lúc này liền muốn lớn tiếng hô hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là không có không biết xấu hổ, chỉ có thể không nói một lời hướng phía Từ Quốc công quán đi tới. Phùng Tiết thấy tiểu cô nương bộ dáng này, rốt cục ý thức được đại khái là thật làm sinh khí, vội vàng đi theo, đồng thời trong lòng còn tại suy nghĩ, đến cùng là nơi nào trêu chọc đến cái này ngày bình thường tùy tiện ra hỏa rồi. Chẳng lẽ cái này hai ân nguyên khí thiếu nữ cũng có không muốn người biết yếu đuối trong lòng. Hắn nào biết được, nhu nhược đúng là tâm không sai, nhưng không phải là trong lòng là lòng người a. Bất quá chuyện này trách không được Phùng Tuyết, bình thường không có gì tồn tại cảm đồ vật, người để hắn làm sao đi để ý đi. Hai người nói một chút nhốn nháo trở lại công quán, đến cuối cùng cũng không thể làm một phần tình báo trở về. Bất quá Từ Cầm đứa nhỏ này đại khái là thuộc Husky, chờ trở lại công quán thời điểm, giống như liền đã nguôi giận, trách trách hô hô oán trách Phùng Tiết động tĩnh làm cho quá lớn, không có cơ hội mở ra thần uy. Diệp đạo hữu, Từ đạo hữu, các ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Phùng Tiết hai người vào nhà, bưng lấy cái chén trà ngồi ở trong tiểu viện, Lâm Nhiễm lập tức lên tiếng chào. Phát sinh một chút xung đột, bất quá không bị tổn thương. Từ Cầm gật gật đầu, một điểm không khách khí cầm lấy ấm trà cho mình cùng Phùng Tiết một người rót chén trà. Lâm Nhiễm thấy thế trong lòng cũng đã nắm chắc. Từ trên bàn cầm lấy hai bản sách nhỏ. Đây là vừa rồi Lâm Sương mang về. Lần này các quốc gia tu sĩ nhân số cùng khuôn mặt cũ loại hình. Nhìn cái đại khái là được. Thực lực phân tích cái gì cũng đừng nhìn. Vật kia đều là phàm nhân viết bậy. Ồ, phàm nhân viết. Phùng Tiết nhíu lông mày. Rất hiếu kỳ lật ra một tờ. Liền gặp tờ thứ nhất bên trên như thế viết. Trần Kỳ, Trần Quốc tu sĩ, 37 tuổi, vào dẫn khí cảnh đã có 22 năm. Một tay chân phù cửu liên hoàn, danh chấn thiên hạ. Xuất thủ phù lục tung bay. Một vòng đeo một vòng. Một vòng tiếp một vòng. Tránh không thể. Chấm ngoặc kép. Chân phù cửu liên hoàn là cái gì quỷ? Phùng Tiết trợn mắt ngoác mồm nhìn xem giống như là giới thiệu bình thư gia sơn nhân vật vậy lối. Hành văn. Có chút mộng bức mà hỏi. Chính là một lần ném ra 9 cái phù lục. Chấm ngoặc kép. Lâm Nhiễm treo một mặt không biết nên không nên cười biểu tình nói. Trần Kỳ đứa nhỏ này ta biết. 3 năm trước đây tham gia qua một lần thu cống. Lúc ấy bị người mai phục. Dưới tình thế cấp bách tiện tay nắm một cái phù lục tùy tiện ném ra ngoài. Nhường quần chúng vây xem nhìn thấy. Liền biến thành cái này chân phù cửu liên hoàn. Vậy cái này lay trời một kích đâu? Từ cầm chỉ vào tiện tay lật ra một tờ. Lâm Nhiễm biểu tình càng cổ quái, tiểu gia hỏa này là dẫm lên địa hỏa phù bị nổ bay. Kết quả vừa vặn đâm vào một cái lúc ấy đánh giá rất cao tu sĩ trên thân. Để người ta đụng choáng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ cầm cùng Phùng Tiết hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền nghe từ cầm bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tiểu sư thúc ngươi xong. Hôm nay cái kia đại cầu khẳng định cũng phải lên bảng. Vốn chính là tuyệt chiêu. Ta sợ cái gì? Phùng Tiết mặc dù cũng có chút lúng túng. Nhưng vẫn là cứng cổ nói. Ta chính kinh thả pháp thuật. Chính kinh nện choáng địch nhân. Lên bảng lại thế nào rồi? Cái này tâm tính liền thật tốt. Bất quá là bị bình dân lấy cái biệt hiệu thôi. Có gì có thể lúng túng? Hàng năm đều có tu sĩ bởi vì chính mình lên bảng xấu hổ mà phát vung thất thường. Các ngươi nhiều học một ít cục trường. Năm đó nàng, chấm ngoặc kép, Lâm Nhiễm nói được nửa câu. Bỗng nhiên ngậm miệng lại. Lại phát hiện từ cầm cùng Phùng Tiết cái kia sáng rực ánh mắt đã nện ở hắn trên thân. Liền rõ ràng đã trễ. Sư phụ ta, sư tỷ năm đó như thế nào rồi? Chấm ngoặc kép, Lâm Nhiễm nuốt nước miếng một cái. Nhưng cũng rõ ràng chính mình coi như không nói. Cái này hay cũng có con đường nghe ngóng. Mà có nhiều thứ sau khi nghe ngóng. Những cái kia nguyên bản chưa nghe nói qua khẳng định cũng biết nghe ngóng. Đến lúc đó liền biết vô tận khuếch tán. Thế là chỉ có thể thở dài nói. Năm đó cục trưởng cũng là một đời thiên kiêu. Ở tham gia thu cống thời điểm, Lâm vào vây quanh, ỷ vào chính mình pháp y cao cấp, khiêng công kích nện mấy ngàn tấm phù lục, quả thực là dựa vào vốn liếng đem mười mấy tu sĩ cho đánh vỡ. Đến sau nàng cái kia chiêu số liền được xưng là càn khôn nhất trịch. Lại bởi vì trận kia đánh xong về sau, chiều ca phố tây mặt đường so nơi khác thấp 3 thước, lại có trời cao 3 thước biệt hiệu. Kết quả nàng chẳng những không có cảm thấy không đúng, còn đem cái kia một bản tư liệu tập mua mấy ngàn bản mang về nước bên trong gặp người liền phát. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nghe bẻ gãy hắc lịch sử. Bỗng nhiên đối nhà mình sư tỷ có mới ấn tượng. Bất quá trời cao 3 thước. Này danh đầu làm sao cứ như vậy không được tự nhiên đâu. Chiều ca đem quét sạch gọi đào 3 thước đất. Chấm ngoặc kép. Từ cầm nhỏ giọng bồi thêm một câu. Phùng Tiết lập tức dây hiểu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.